chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi. Anh nghe thấy vậy liền tỏ vẻ không vui, cơ mặt bỗng tối sầm lại, ánh mắt như chim ưng muốn sâu xé con mồi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Bàn tay to lớn nhấc bổng cô ném lên giường, rồi móc trong túi áo ra chiếc điện thoại. Phu nhân xin nghỉ phép một tuần, cậu báo lại cho quản lý cô ấy. Nói xong hắn cúp máy, ánh mắt sắc nhọn chĩa về phía cô. Một tuần ư? Hắn tiến lại gần cô. Lần này em có giả ngất hay ngất thiệt thì tôi cũng không bỏ qua đâu. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cô run sợ lùi về sau. Là em đã khơi dậy máu sói trong người tôi. Hắn ta xé toạc chiếc áo ngủ trên người cô ra, để lộ chiếc áo lót rèm màu trắng. Thật giống một tiên nữ mà. À không, là thỏ con mới đúng. Hắn nhếch miệng cười, tiếp tục cởi chiếc áo lót trên người cô. Bộ ngực căng tràn được giải phóng, làm máu sói trong người hắn sục sôi. Hắn ngậm lấy nụ hoa của cô ngấu nghiến, tay còn lại xoay nắn bầu ngực bên kia. Cô khẽ run lên, gương mặt đỏ ửng. Hắn thật điêu luyện. Cô như con thỏ nằm yên để mặc hắn làm thịt. Lý trí của cô đi đâu rồi chứ? Cô phải đẩy hắn ra, đúng rồi phải đẩy, nhưng sao lại khó vậy? Cô bị hắn bỏ bùa rồi. Hắn ta thật mê hoặc. Hắn nhanh tay sờ nắn eo cô, môi thì cuồng nhiệt hôn. Cô vô lực khẽ trao chân mày. Nụ hôn này thật khiến người ta khó thở, nhưng lại rất cuồng nhiệt, nóng bỏng. Chân mày thả lỏng, đôi mắt chấm chặt mà phối hợp theo hắn. Đây là lần thứ hai hắn hôn cô, lần đầu có vẻ không quen, nhưng lần này thật ngọt. Tiểu yêu tinh, em thật mê người. Hắn sụp sướng khi nghe âm thanh đó từ cô, cảm giác của cô bây giờ chỉ có quay cuồng, nồng thắm, không thể khống chế được mà phối hợp theo hắn. Hắn đặt một nụ hôn nồng thắm trên chiếc cổ trắng nõn của cô, rồi lại di chuyển xuống phía dưới. Cứ xoa nắn, làm cô phát run kêu lên. Bàn tay to lớn sờ soạng tấm lưng trắng mượt kia, cô vô thức vòng tay qua cổ hắn. Hắn hài lòng khi cô phối hợp như vậy, hắn tham lam cấu xé chiếc môi mỏng của cô. Môi hắn không chịu rời môi cô, mà thay vào đó bàn tay to lớn tham lam di chuyển xuống nơi sâu thẳm nhạy cảm. Mùi hương trên người cô làm dục vọng của hắn sục sôi, chỉ tại cô quá mị lực làm hắn không kiềm được, hắn đã muốn ăn cô từ tối qua. Hắn tham lam dò từng đường cong trên người cô, làn da trắng nõn mà nhạy cảm, làm cô nóng như chưa từng được nóng vậy. Tôi muốn em. Hắn khẽ hôn cô, bàn tay to lớn di chuyển về phía sâu thẳm kia. Sự kiêu ngạo của hắn, sự bá đạo của hắn khiến cô bị chinh phục, cô sắp không chống cự được nữa. Hắn ta thở gấp, bàn tay cởi chiếc quần lót ra, miệng thì cất giọng đầy mê hoặc. Gọi tôi là Phong đi. Cô dù lên ngoan ngoãn nghe lời, cô chỉ cảm thấy bây giờ thật nóng bức. Chiếc quần lót được cởi sạch. Sau một hồi khoan ái đi qua, trời đã chuyển tối. Giờ đây ngay cả nhích mình cô cũng cảm thấy đau. Trên người cô bây giờ toàn là vết hôn nồng cháy mà hắn đã để lại. Cô ngất đi lúc nào không hay, hắn để cô cả ngày. May mà cô ngất chứ không lại cả ngày lẫn đêm, thì nửa tháng khỏi xuống giường luôn. Cô nằm gọn trong lồng ngực của hắn, thật vạm vỡ. Cô lén đưa tay sờ từng cơ múi trên người. Làn da vàng đồng thật mê người. Hắn bất giác cho mày, đôi mắt đang ngủ bỗng hé ra, ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười ngạo mạn trên môi hắn nhích lên một cách điệu nghệ. Thế nào, sợ đã không? Hay là... không? Cô bất giác la lên, hắn ta thấy vậy cười xoa đầu cô. Cơ thể cô bây giờ nặng nề hơn bao giờ hết, đau hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa. Anh xin lỗi. Hắn rụt đầu vào ngực cô tỏ vẻ ăn năn, biết có lỗi rồi còn làm như vậy ư? Cô hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác, hắn cho mày hôn nhẹ trên môi cô. Anh sợ em sẽ bị người khác cướp mất. Giọng nói bỗng trầm xuống, cô cũng hơi bất ngờ. Còn câu nói anh yêu em mà anh nói khi nãy, không phải là làm tình với ai, hắn cũng nói vậy chứ. Cô nhất định không thể động lòng với loại người như vậy, nhất định không. Anh đã làm như vậy với bao nhiêu người rồi? Cô ngập ngừng hỏi bối rối từng chữ. Để xem, không nhớ nữa. Nhiều đến nỗi không nhớ sao, cái tên chết tiệt này. Rồi hắn lại nói tiếp, lần này giọng nói đầy ám muội. Nhưng mà với em thì anh không dùng bao. Anh ta thật điên mà. Cô đưa tay sờ mặt đỏ ửng lên khi nào không hay. Hắn khi làm chuyện ấy trông rất lão luyện. Làm sao đây, cái tên đáng ghét này, câu trả lời gì mà kỳ cục thế. Nhưng mà điều đó lại làm cô rất hài lòng. Có điều gì đó không đúng nữa. Anh không xài bao sao? Lỡ như có thai thì sao chứ? Hắn nghe xong lại tỏ vẻ không vui. Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ em không muốn mang thai con của anh? Mang thai? Cô mới chỉ 25 tuổi thôi mà, cô không muốn làm mẹ sớm như vậy. Cô lảng nhảng đẩy hắn ra, cô vẫn chưa đủ tự tin để làm mẹ. Giọt nước mắt lan dài trên gương mặt cô, hắn thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng lau giọt nước mắt kia. Vừa nãy còn như tiểu yêu tinh, bây giờ lại thành thỏ con trắng rồi. Đừng khóc nữa, Từ từ rồi có con cũng được. Hắn hạ giọng nói với cô, giọng nói đầy trầm cảm. Cô nghe vậy liền nín khóc. Tên xấu xa, quả biến thái nhất mà tôi từng gặp. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh đừng hòng mà ôm tôi, tránh đi. Đừng nhõng nhẽo nữa, em mà càng làm vậy thì anh sẽ càng muốn ăn em đấy. Cô nghe vậy bất giác dùng mình, giọng nói của hắn thật bá đạo. Hắn xoa đầu cô yêu chiều hỏi. Em đói chưa? Để xuống bếp làm đồ ăn cho em nhé. Cô sững sờ, hắn biết nấu ăn sao? Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hắn bế cô lên làm cô giật nảy mình. Anh làm gì thế? Đừng nói tính nấu tôi nha, thì tôi toàn mỡ, không ngon đâu. Cô dãy dụa làm hắn bật cười. Cái điệu bộ đó của cô thật dễ thương. Em yên tâm, anh chỉ bế em đến bàn ăn thôi, không phải em không cử động được sao? Anh ta đang lo lắng cho mình ư? Cô cảm thấy trái tim bé nhỏ càng ngày càng không yên phận. Sao lại đập mạnh như vậy? Chẳng lẽ cô động lòng rồi sao? Hắn ta thấy cô im lặng không nói gì liền lên tiếng. Thịt của em chỉ có thể để anh ăn thôi, cô không nhiều mỡ lắm đâu, trái lại rất vừa miệng. Lại là cái giọng điệu trêu chọc. Cô tưởng bở rồi, quan tâm gì chứ, hắn mãi mãi chỉ là tên biến thái thôi. Cô ngẩn ngơ say mê nhìn theo hắn. Thân hình cao to, khuôn mặt đẹp trai, rồi lại còn là tổng giám đốc của một công ty danh tiếng mà bao nhiêu phụ nữ phải chết mê chết miệt nữa chứ. Vậy mà giờ đây lại đứng trong bếp, kiếp này của anh chắc sẽ làm thê nô cho cô thôi. Cô nghĩ đến đây bỗng cười tủm tỉm. Hắn nghe thấy liền quay lại nhìn, nhìn điệu cười xấu xa của cô là hắn biết ngay cô đang nghĩ xấu về hắn rồi. Em đang nghĩ gì mà cười tủm thế? Cô thấy hắn cố tình muốn biết liền dở giọng trêu đùa. Tôi đang nghĩ nếu anh nằm phía dưới tôi thì thế nào? Hắn nghe được bất giác đỏ mặt, dục vọng trong người lại nổi lên. Cô hôm nay lại dám trêu hắn ư? Được, không cần nghĩ, tôi sẽ biến nó thành sự thật luôn. Hắn tiến lại gần cô, giờ nụ cười của sói. Tôi đùa thôi mà. Hắn ghé sát tai cảnh cáo. Anh tưởng em muốn chứ, anh sẽ không phản đối đâu đấy. Cô bất giác đỏ mặt, tên này thật nguy hiểm. Không nên đụng vào hắn, chỉ làm cô bị thương thôi. Có mùi gì đó khen khét, cô liếc nhìn phía bếp. Cái chảo, trứng sắp cháy rồi kìa. Cô hét lên, hắn luống cuống chạy lại xử lý. Một đĩa trứng khét được bày biện trước mặt cô đổ mồ hôi hột, đôi môi hơi rung rung. Cái này liệu có ăn vào có chết không thế? Cô ngập ngừng từng chữ, đĩa trứng khét còn bốc mùi nữa. Hay là để tôi đổ đi? Hắn thấy vậy liền cầm đĩa trứng tính đem đi đổ, nhưng lại bị cô giật lại. Ai nói tôi không ăn? Đưa đây, đổ thức ăn là mang tội đấy. Cô giật lại cầm thìa lên, dùng hết can đảm múc một ít đưa vào miệng. Hắn chăm chăm nhìn cô, thật sự mặn quá. Hắn thấp tấp rót nước cho cô cầm lấy nhanh chóng uống sạch, chán vẫn còn đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ lâu lâu phá luật một bữa chắc cũng không mang tội đâu, phải không? Vừa nãy thì hùng hồn tuyên bố, giờ đây thật mất mặt quá đi. Cuối cùng cô và hắn thống nhất gọi đồ ăn ngoài. Hắn thì cứ nằng nặc đòi ăn ở nhà hàng sang trọng, nhưng lại bị cô cự tuyệt. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào đống đổ thức ăn, khuôn mặt ngây thơ không biết gì. Đây là gà rán, còn kia là pizza, câu từ bột như anh chắc không biết đâu. Hắn nghe vậy liền không hài lòng. Em cũng là tiểu thư đấy, em đừng quên. Sao không đi làm luật sư cho rồi? Hắn bốc một cái đùi gà lên rồi ngắm nghía. Cái này chứa hàm lượng chất béo rất cao, gà chưa chắc đã là gà sạch, thứ này rất nguy hiểm, không nên ăn. Hắn ta thật đa ngành, vừa nãy mới là luật sư, giờ lại thành bác sĩ rồi. Anh nhạt nhẽo quá đấy, không ăn thì thôi. Cô tức giận giật cái đùi gà trên tay hắn, rồi ăn ngấu nghiến. Thì hắn vẫn nhìn chằm chằm mình, cô liền cầm một cái đùi khác đưa lên trước mặt. Muốn ăn phải không? Gọi tôi là chị đi, rồi cho ăn nè. Hắn chau mày lại tỏ vẻ không vui, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh muốn ăn em. Cô hốt hoảng rồi cái đùi gà vào tay hắn. Anh ăn đi, khỏi cần phải kêu gì cả. Thật sai lầm khi đùa giỡn với hắn mà. Hắn chấm một ít tương ớt rồi cho vào miệng. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn cách ăn kia chắc là lần đầu rồi. Ngon không? Hắn chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục ăn. Cái này quả thật rất ngon. Cô bật cười, cái điều bổ quán thật dễ thương, cứ như lần đầu tiên cô gặp hắn vậy. Đúng là diễn rất giỏi, kiêm luôn ngành diễn viên cũng được đó nha. Ăn no rồi đi ngủ thôi. Cô mệt mỏi nằm lên giường. Hắn thấy vậy liền nhào tới. Anh tính làm gì đấy? Ngủ. Anh đừng nói sẽ ngủ trên giường nhá. Vậy chứ anh ngủ đâu bây giờ? Nhà em chỉ có một phòng, mà em với anh là vợ chồng mà, ngủ cùng nhau là lẽ đương nhiên. Anh sai rồi, nhà tôi còn phòng khách với phòng vệ sinh và phòng bếp đấy. Anh chọn đại một cái đi, không mấy chọn phòng vệ sinh cũng được. Cô hùng hồn giải thích, nửa ý trêu chọc hắn. Anh ngủ chung giường với em cũng được mà. Không được, giường của tôi nhỏ lắm, không đủ cho hai người đâu. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Vậy để anh ngủ dưới sàn, em ngủ trên giường.

giá của nó cũng không hề tầm thường. Kim cương 1 carat có trị giá 10.000 USD, mà chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo nặng 10,99 carat cũng có giá trị 109.000 USD, tương đương gần 3 tỷ Việt Nam đồng. Cô giật mình xót xa nhìn chiếc nhẫn xa hoa kia, đúng là đẹp thật sự. Cơ mà cô sợ mình ra đường sẽ bị chặt tay mất. Nhưng mà hắn đang cầu hôn cô ư? Ánh mắt yêu yếm đó vẫn mãi không chịu rời đi. Tim cô đập rất nhanh, cô đã động lòng rồi sao? Hắn vẫn ôm chặt eo cô, hít một hơi dài mùi hương của oải hương trên người cô, khiến hắn lại có cảm giác dạo dực trong lòng, ham muốn chiếm hữu lại trỗi dậy. Từ ngày lấy cô, hắn không hề quan hệ với một người phụ nữ nào cả, bởi vì hắn... Anh yêu em. Câu nói của hắn làm cô sững sờ, bất động một vài giây. Hắn nói yêu cô. Có thật vậy không? Lúc trước hai người làm tình, hắn cũng đã nói câu đó. Tên ác ma này yêu cô sao? Trời ơi, trái tim cô sắp không kiểm soát nổi nữa. Còn cô thì sao? Cô có yêu hắn không? Hắn thấy cô bất ngờ đâm ra ngẩn ngơ, nên bàn tay không ngoan ngoãn bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể cô. Cô bất chợt tỉnh ra, ngay lập tức đẩy tên biến thái ra. Chúng ta làm đám cưới đi. Hà Bá Đạo tuyên bố khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Anh đang đùa tôi phải không? Nếu như đùa thì xin hãy dừng lại, tôi không hề vui một tí nào đâu. Cô lạnh lùng từ chối, loại người như hắn ta có thể ngủ với rất nhiều người thì làm sao có thể chung thủy với một mình cô chứ? Được cười, cô sẽ không thể chịu đựng được khi mình bị cắm sừng đâu. Tất cả nên kết thúc, đừng đi qua giới hạn. Hắn cho mày lại tỏ vẻ không vui, biết bao nhiêu người hằng mong ước được làm vợ hắn. Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác đều từ chối. Rốt cuộc là tại sao? Hắn thiếu điều gì chứ? Đẹp trai tài giỏi có chức quyền là giấc mơ của mọi cô gái cơ mà. Từ trước tới giờ điều hắn muốn đều phải nhất định có được, nếu không hắn sẽ phá hủy nó. Chẳng lẽ hắn không bằng cái tên vừa nãy sao? Cái tên chết tiệt đó, chẳng lẽ em thích hắn sao? Hắn hung hăng ôm lấy cô, đôi tay to lớn xé toạc váy ngủ của cô ra. Cô bị một phen chấn động. Anh ta bị điên rồi ư? Cô dùng hết sức để hắn ra nhưng tất cả đều vô dụng. Anh bị điên à? Cô thét lớn vào mặt hắn, mạnh mẽ bế cô ném lên giường. Bàn tay thô bạo nắm chặt rõ cô, tay còn lại xé toạc chiếc áo lót kia, để lộ đôi bồng đào căng mọng, khiến dã thú như hắn phải thèm thuồng. Mau buông tôi ra. Cô giận dữ về hành vi điên cuồng của hắn, hét lớn đẩy mạnh hắn ra. Hắn không quan tâm tiếp tục cắn xé nụ hoa đào của cô, khiến cô đau đớn. Hàng lệ sẽ rơi dài trên gò má của cô. Làm ơn buông tôi ra. Cô đau đớn đến tột cùng, cô còn tưởng hắn sẽ thật lòng yêu cô chứ, không ngờ cũng chỉ là gã đàn ông bạc tình thôi. Hắn đau đớn, hắn chất sợ nhìn thấy người phụ nữ khóc, nhất là người phụ nữ hắn yêu. Hắn dừng lại, khẽ lau giọt nước mắt kia đi. Anh xin lỗi, bởi vì anh quá yêu em thôi. Nhìn thấy người đàn ông khác ôm em, anh đã không chịu nổi rồi. Anh thực sự xin lỗi. Hắn đột ngột hạ giọng, ánh mắt dịu dàng bất ngờ khác hẳn với ánh mắt dã thú khi nãy. Đêm qua hắn chỉ im lặng mà ôm cô ngủ. Đó là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy, rất đáng thương. Chẳng lẽ hắn yêu cô thật? Cô cũng có chút cảm giác động lòng với hắn. Cô sợ nếu cô yêu hắn, hắn sẽ bỏ cô đi thì sao? Cô sẽ là người đau khổ nhất. Đang mày ngẩn ngơ trên đường, bỗng một tiếng bíp còi vang lên từ phía xa xa. Cô giật mình quay lại. Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, chắc giá trị của nó không hề nhỏ. Rốt cuộc là ai vậy? Cô rất tò mò. Kính cửa xe dần dần mở ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc đen được trau chuốt kỹ càng, đôi mắt hiền dịu nhìn cô. Cô bất ngờ che miệng lại, không giấu nổi sự bất ngờ. Tiểu Yên, lâu rồi mới gặp em đấy, trông em ngày càng xinh đẹp đó nha. Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng đó là tiền bối. Người này là Dương Lâm, lúc trước là tiền bối của cô khi còn học ở trường đại học, đồng thời cũng là mối tình đầu của cô. Anh ấy nổi tiếng là người dịu dàng, nụ cười tỏa đầy nắng, khiến tim cô xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đến khi cô bắt đầu yêu anh thì anh lại đi du học. Điều đó khiến cô rất buồn. Sau này điều tra được thì ra nụ cười đó không chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, làm cô tưởng rồi động lòng yêu. Nhưng giờ thì anh quay lại rồi. Tình cảm năm nào cô dành cho anh giờ đây còn không chứ? Em đang đi đâu vậy? Anh vừa lái xe vừa ân cần hỏi cô. À, em đang đi chợ mua ít đồ ăn. Anh mỉm cười nhìn. Em vẫn khỏe chứ? Nhìn em đẹp vậy chắc không phải đã có chủ rồi chứ? Câu hỏi của anh khiến cô đỏ mặt. Không có, còn anh? Cô ngượng ngùng hỏi. Anh cũng vậy, anh thì có thích một người từ rất lâu rồi mà chưa có dịp tỏ tình. Anh vui vẻ chia sẻ. Câu nói đó của anh khiến cô hơi ngộp thở, thì ra anh ấy có người trong mộng rồi. Chắc cô ấy xinh đẹp lắm. Cô ngập ngừng, cố gắng kiềm chế nước mắt không được rơi. Anh nhìn cô rồi lại cười, đúng là nụ cười gió rồi, nụ cười mãi không thuộc về cô. Em đang tự khen chính mình sao?

ánh mắt đó cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy. Em xin lỗi tiền bối, giờ cũng đã muộn rồi, em cũng phải xử lý vết thương cho anh ấy. Có chuyện gì ngày mai hãy nói, được không? Ánh mắt đó, ánh mắt lo lắng đó, rồi câu nói từ chối đó nữa, khiến anh không hài lòng tí nào. Trái tim anh tự dưng quặn thắt lại. Tiểu Yên, anh cố gắng gọi cô, chỉ cần cô quay lại nhìn anh một lần thôi, chỉ một lần thôi. Hắn bực mình với sự lằng nhằng của anh, gương mặt nổi đầy gân xanh, giọng nói để ghen tuông. Anh không nghe gì sao? Mau về đi, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi. Hai chữ cuối hắn cố ý nói chậm lại, tỏ vẻ đầy gian tà. Anh đau lòng, hàng mi hơi cụp xuống nhìn người con gái anh yêu đang lo lắng vì một tên đàn ông khác, giọng nói nhẹ nhàng quay sang nói với cô. Được rồi, vậy em nghỉ sớm nha, có gì cứ gọi cho anh, điện thoại anh mở 24/24 là vì em. Anh quay gót bước ra cửa. Cô vẫn không thèm để ý dù chỉ một giây. Nếu ngày đó anh không đi du học mà tỏ tình với cô, thì người đàn ông cô đang nắm tay, đang lo lắng hiện giờ không phải là hắn ta, mà là anh. Tiểu Yên, anh yêu em, đến khi nào em mới chịu hiểu đây hả? Bao dáng cao lớn khuất dần trong bóng tối, bước chân đầy nặng nề rơi đi. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh bị sao vậy? Tự dưng lại bóp bể cái ly làm gì? Cô ngồi đối diện hắn, nhẹ nhàng dùng bông thấm máu trên tay hắn. Hắn ngồi gọn lại, ngoan ngoãn y như một chú cún. Tại em đấy. Hắn tính nói gì đó lại ngập ngừng. Chẳng lẽ hắn phải thừa nhận mình đang ghen trước mặt cô sao? Cô ngơ ngác nhìn hắn, nghĩ gì mà cười đều vậy chứ? Anh đang ăn dấm à? Cô ấy ngập ngừng hỏi. Lần trước cô nắm tay một người đàn ông trong bữa tiệc, thì đêm đó hắn lại điên cuồng muốn cô. Còn lần này chắc lại thấy cô và anh Lâm thân thiết nên bóp bể cái ly đây mà. Gương mặt hắn bỗng dưng đỏ ửng khi nghe cô nói trúng tim đen. Cô trợn tròn mắt, hắn đang đỏ mặt sao? Hắn quay mặt đi, gương mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm hơn, đặc biệt là khi cô đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn xấu hổ, cô không quan tâm, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy gương mặt hắn rồi lại nhìn chằm chằm. Khoảnh khắc dễ thương này hiếm lắm mới thấy, ánh mắt cô ván chạm nhau. Khoảnh khắc ngọt ngào này bỗng dưng dừng lại trong tích tắc, nhịp tim đập mạnh hơn. Không gian như lắng đọng lại, không khí đột ngột trở nên khác thường. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cô, gương mặt cô cũng không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Gần quá, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của anh ấy. Gần quá, mình dường như có thể nghe được tiếng đập nhịp tim thình thịch của cô ấy. Hắn không thể kiềm chế dục vọng được nữa, mạnh mẽ nhấc bổng cô lên rồi tiến thẳng về phòng ngủ. Thân thể cô giờ nhức mỏi khắp người, chỉ chờ mình một chút xíu thôi cũng đã thấy đau rồi. Đặc biệt là tên đàn ông kia đang ôm chặt eo cô, không tài nào cử động được. Em tỉnh rồi hả? Cô im lặng chỉ khẽ gật đầu, cô lại cảm thấy hắn ôm cô. Cô cảm thấy rất thoải mái thôi, rất có cảm giác an toàn. Bờ vai dán chắc kia rất vững chãi. Em đừng uống thuốc tránh thai nữa. Câu nói của hắn khiến cô giật mình. Hắn biết sao? Đúng là cô đã uống thuốc tránh thai vì cô sợ mang thai sẽ gây lại rất nhiều phiền phức. Anh muốn có con. Có con rồi chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Có con rồi anh sẽ không phải lo em bị người khác cướp mất nữa. Giọng hắn nghe êm tai như tiếng đàn dương cầm vậy, rất dịu dàng. Cô hình như đã yêu hắn từ khi nào không hay rồi. Cô cũng muốn trải qua cảm giác làm mẹ một lần. Nhưng mà cảm giác cấn lòng này là sao? Anh yêu em. Cô ấy bối rối khi nghe câu đó. Đây đã là lần thứ ba anh nói như vậy. Em... Cô ngập ngừng, dường như không dám nói điều gì đó. Không gian đang yên tĩnh bỗng bị dập tắt bởi một tiếng điện thoại. Alo, mẹ hả? Cô hốt hoảng ngồi dậy, nghiêm chỉnh lại nghe điện thoại. Hắn thấy vậy cũng ngồi dậy theo, cơ thể vẫn không chịu rời khỏi cô. Bàn tay to lớn giở mò trong chiếc áo sơ mi cô đang mặc kia, khuôn mặt thì vùi vào cổ cô, trầm nũng nịu như một chú mèo. Bên kia điện thoại phát ra một tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng. Nghe nói con và con rể đang sống chung với nhau phải không? Con rể ư, thì ra là thông đồng với nhau trước. Mẹ nói con rể nào, con vẫn đang sống một mình mà. Hắn nãy giờ vẫn chăm chú nghe, ánh mắt nổi lên một tia không hài lòng, cúi đầu cắn vào chiếc cổ trắng nõn của cô, tỏ ý cảnh cáo. Cô sờ cổ mình, bàn tay tiện thể đẩy mặt hắn ra. Con bị sao thế? Bị chó điên cắn đấy mẹ. Hắn lại ngoạm thêm một cái nữa, lần này lại là chỗ khác, sao đây hắn là chó điên sao? Cô hét lên để hắn ra xa, làm như vậy hắn càng thích đùa giỡn trên người cô hơn. Sao con lại nuôi chó điên trong nhà? Mẹ cô lo lắng hỏi, ai đời con gái mới lớn lại đi nuôi một con chó điên chứ? Con quen rồi, nuôi nó rất thú vị. Này đừng quậy chị thương. Hắn tức giận giật chiếc điện thoại kia, dám coi hắn là sủng vật, cho cô biết thế nào là lợi hại. Alo mẹ hả, là con, Trần Phong đây. Là con rể yêu quý đó hả? Dạ vâng. Hắn vui vẻ trả lời, dường như hai từ con rể làm hắn rất hài lòng. Đêm qua hai đứa rất nồng nhiệt phải không?

nhìn cô chẳng khác gì một đứa con nít vậy. Đột ngột nhớ lại chuyện năm xưa, chuyện cô thích tiền bối Dương Lâm ai cũng biết, nhìn họ rất đẹp đôi khi sánh vai cùng nhau. Cô hơi bất ngờ với câu hỏi, hàng lông mi hơi cụp xuống. Kết hôn sao? Làm gì có chứ. Cô lắc đầu, gương mặt có chút bối rối. Vậy ư? Vậy mà mình tưởng... Chỉ là chưa đến lúc thôi phải không Yên Yên? Anh đứng từ xa đã nghe hết được nội dung của câu chuyện, miệng cười tươi tán đến bên cô, tròng lấy vai cô trong một cách tình tứ. Hai người là người yêu của nhau sao? Xuân Ý vui vẻ châm chọc anh. Cũng lâu rồi họ không nói chuyện, vẫn là nụ cười ấm áp đầy tươi tán đó. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, bọn anh sẽ đám cưới sớm thôi. Cô bất ngờ, anh ấy đùa quá giới hạn rồi chăng? Bàn tay to lớn vẫn ôm chặt vai cô, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Hắn đã cảnh cáo cô không được lại gần anh rồi mà. Chúc mừng hai người trước nha, nhìn hai người quả thực rất đẹp đôi. Cô không chịu được đành phải lên tiếng giải thích nhưng vô dụng. Không phải như cậu nghĩ, là Xuân Ý với Yên Yên và hội trưởng đây mà, lâu rồi mới gặp. Một cô bạn khác vào cắt lời, lần này là dắt theo một đứa bé gái. Mộc Lan, cậu cũng có con rồi ư? Cô hốt hoảng la lên, nhìn đứa bé gái cũng tầm 4-5 tuổi rồi, nhìn rất xinh gái trong bộ đầm màu hường. Cô gái kia nhìn đứa con gái rồi cười tươi như hoa, đầu đó đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên khuôn mặt. Đúng vậy, mình vừa tốt nghiệp là kết hôn luôn. Thế sao, vậy cậu có bao nhiêu đứa rồi? Mình có 2 đứa rồi. Còn cậu mấy đứa rồi? Cậu nói làm cô đơ người, mấy đứa rồi sao? Một đứa cô còn chẳng có, cô chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt họ ngạc nhiên nhìn. Được rồi mấy em, Yên Yên còn trẻ mà. Anh cười tươi xen vào nói giúp cô. Cô có chút bối rối ngượng ngùng, bàn tay to lớn chuyển sang queo khác kéo cô. Cô có chút không thoải mái. Hai người định khi nào sẽ làm đám cưới? Mộc Lan cười tủm tỉm nhìn thấy anh khoác vai cô như đang chở che bảo vệ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt say đắm rồi quay sang. Cái này là tùy Yên Yên quyết định, anh không có quyền, bởi vì anh rất sợ vợ. Câu nói khiến cả đám bật cười. Anh ta đã đi qua giới hạn của mình rồi. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, ánh mắt rất nghiêm túc đính chính lại. Chuyện này mà để hắn biết thì coi như lớn chuyện. Các cậu hiểu lầm rồi, mình và tiền bối chỉ là bạn bè thôi. Cả đám đột ngột ngừng cười lại, ánh mắt hơi thất vọng nhìn cô. Thoáng trong mắt anh hiện lên tia không hài lòng. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười. Nhớ thời đó cậu và hội trưởng là một đôi trai tài gái sắc, khiến người khác phải ga tô lắm biết không? Cả bọn hẹn nhau ra một nhà hàng lớn. Nhà hàng này nằm ở khu trung tâm thành phố nên khá đông đúc và đắt đỏ. Một món ăn ở đây không phải người tầm thường nào cũng có thể tới được. Tiếng thịt bò nướng xì xào trên bàn, bên cạnh đó còn có mực, thịt nai, thịt sườn heo, thơm phức khiến bụng ai cũng phải kêu lộp rộp vì đói, nhất là bọn trẻ con quậy phá lung tung. Vậy sao? Anh cũng thấy vậy đấy. Dương Lâm cố tình chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cô, khiến cô cứ cảm thấy không thoải mái, lại còn bị bạn bè trêu chọc, thật không thích tí nào. Đúng vậy, còn nhớ cái lúc hai người tham gia cuộc thi marathon chạy tiếp sức, trông hai người phối hợp rất ăn ý. Xuân Ý vui vẻ chia sẻ một thời hào hùng của bọn họ. Dương Lâm chỉ biết ngồi cười khi nghe những lời đó, anh thực sự rất vui khi thanh xuân có cô ở bên cạnh. Cô vẫn không mảy may quan tâm lắm, chỉ chú trọng vào đồ ăn thôi. Nhà hàng này thực sự rất lớn, khách đến ăn cũng rất nhiều, đồ ăn khá là sạch sẽ, còn tươi sống. Nếu có dịp cô và anh sẽ đến đây ăn, không biết ý anh thế nào. Nghĩ đến đây cô cười tủm tỉm, Dương Lâm vỗ nhẹ vai cô, một mùi hơi khét bốc lên. Này Tiểu Yên, thịt của em cháy hết rồi kìa. Một lời cảnh báo cho sự lơ là, bất cảnh giác mà hậu quả của nó mang đến vô cùng nghiêm trọng. Anh vỗ nhẹ lưng cô tỏ ý an ủi, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía xa, một dáng người cao lớn bước về phía cô. Đây không phải vị tiểu thư trong bữa tiệc kia sao? Chúng ta thật là có duyên. Anh ta chính là David Liu, còn là anh Trung. Đôi mắt xanh lục khiến cô mê mẩn lúc đó, còn làn da trắng giống tiểu mỹ thụ nữa. Cô có thể làm sao quên được cái đêm đó, hắn dường như phát điên lên vì thấy cô gần gũi đàn ông. Vâng, chào anh. Yên Yên, bạn cậu đẹp trai quá. Yên Yên, anh ấy là con lai sao? Tên của tôi là David Liu, bố tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Anh. Anh ta chậm rãi giới thiệu, ánh mắt vẫn không chịu khỏi Yên Yên. Một tiếng ồ lại vang lên, Yên Yên dùng ánh mắt mờ nhạt nhìn họ. Vậy anh đến đây làm gì? Cô quay sang hỏi anh ta. Một cô phục vụ chạy đến lễ phép chào hỏi. Thưa ông chủ, tình hình tháng này cũng rất khả quan. Anh là ông chủ ở đây sao? Tôi phải có việc rồi, đây là danh thiếp của tôi. Khi nào rảnh chúng ta đi cà phê nói chuyện tiếp nha, tôi rất có hứng thú với cô. Anh ta rút ra một tờ danh thiếp rồi đưa nó cho cô. Cô chỉ cười đáp lễ lại.

Một cú đấm mạnh mẽ bay vào mặt Dương Lâm, anh ta ngã chỏng kéo ra mặt đường, bên môi dính một ít máu tươi. Người hạ gục anh ta không ai khác chính là hắn, Trần Phong. Ánh mắt hắn vô cùng giận dữ, áo quần đang còn xộc xệch, không chỉnh tề như mọi ngày, khuôn mặt đầy sắc lạnh nhìn Dương Lâm, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm. Đừng mà, chúng ta về thôi, em sợ, chúng ta về đi được không? Cô nắm chặt tay hắn, ánh mắt đang sợ hãi tột độ nhìn hắn, khiến tim hắn vô cùng xót xa đau đớn. Ánh mắt Phong dịu lại, cơn giận nén lại trong lòng, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ôm cô vào trong. Nếu cô không ngăn hắn lại thì có lẽ hắn đã giết tên khốn kia rồi. Được rồi, chúng ta về nhà. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng đấy. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô, âu yếm vuốt mái tóc bồng bềnh. Cô ôm chặt hắn trong lòng, bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo sơ mi của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem như một con mèo con. Hắn bế cô lên, đôi chân thon dài tiến thẳng với chiếc xe kia, ánh mắt vẫn không quên liếc Dương Lâm một cái, coi như là lời cảnh cáo khiến hắn càng tỉnh ngộ. Cô thiếp đi trên xe lúc nào không hay, về đến nhà hắn nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót trên đôi chân kia ra. Tiểu mèo con này, nếu anh đến không kịp cứu em thì anh sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả mà anh ta gây ra cho em đâu. Rất sợ mất em. Hắn vứt về nhẹ gương mặt cô, đôi mắt trìu mến nhìn cô. 10 năm trước hắn vừa tròn 20, còn cô 15, đang còn học trung học. Hôm đó anh với tư cách là cựu học sinh quay về trường để dự lễ khai giảng. Ngày đó mùa thu gió khe khẽ mơn man, cô rất đẹp trong chiếc đầm trắng, giọng hát thánh thót khiến trái tim anh nhảy không ngừng. Anh đã bị cô bỏ bùa ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười đó khiến anh mãi không thể quên được. Anh ngày đầu đều tương tư cô, chỉ cầu trời cho cô, cho anh được gặp cô thêm một lần nữa, chỉ cần thấy nụ cười của cô thêm một lần nữa, chỉ một lần. Cho đến khi anh gặp lại cô trong bữa tiệc kỷ niệm của cha anh thực sự rất vui khi ông trời đã nghe thấu lời cầu nguyện của anh. Nhưng anh còn vui hơn khi biết được một bí mật. Cô chính là vị hôn thê của anh. Anh lúc đó đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng mà anh đã rất buồn khi nghe tin cô tử hôn. Anh thực sự đã mơ ước về một gia đình hạnh phúc cùng với cô. Con của chúng ta sẽ luôn gọi kêu là ba ba, ma ma. Anh sẽ đi làm, còn cô ở nhà nấu ăn, chăm sóc anh. Cho nên anh đã cùng ba mẹ dựng lên kế hoạch này. Chỉ có làm như vậy, chỉ có gạo nấu thành cơm, cô mới không từ chối anh được. Đôi mắt hắn dịu hiền nhìn cô, bàn tay to lớn nghịch những sợi tóc. Cô bất giác chau mày lại, gương mặt tái nhợt lại, miệng thì không ngừng hét lên, trán đầm đìa mồ hôi. Cô chính xác là đang gặp ác mộng. Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên em, cho nên đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi luôn bên em. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt cô rất đẹp, dù là ngày đó hay bây giờ, hắn sẽ không cho phép kẻ nào có thể làm hại đến cô. Ánh đèn sáng lung linh tăng thêm phần lãng mạn cho căn phòng, nhiệt độ càng nóng hơn. Phòng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy môi cô cũng an ý phối hợp theo hắn. Nụ hôn đó cuồng nhiệt, nóng bỏng đến mức nào khiến người khác phải thét lên vì ga tô. Bàn tay cô uyển chuyển đặt lên vai hắn, cùng hắn hòa làm một, một vị kẹo bất diệt. Cứ như vậy cho hết đêm, hắn đúng điệu ôm cô từ phía sau, gương mặt thoáng chút trẻ con. Nhẫn của em đâu? Hắn dụi đầu vào cổ cô, cọ qua cọ lại ôn tồn hỏi. Cô giật nảy mình, cả cơ thể đau nhức khó tả. Đêm qua cô cùng hắn rất nồng nhiệt. Cái đó đắt tiền lắm, nên em cất trong hộp tủ rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhẫn hắn tặng mà cô dám không đeo. Tại sao chứ? Em sợ điều gì sao? Hay là... Cô đột ngột xoay người lại, ngón tay khẽ chạm miệng hắn. Cô biết hắn đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều không phải. Em yêu anh, tại em sợ... Em sợ điều gì? Em sợ mình đeo nhẫn đắt tiền quá sẽ bị ăn cướp chặt tay mất. Cô nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, nếu mất tay thì sẽ không làm được việc gì hết, đó là một việc kinh khủng. Hắn nghe xong phá lên cười. Em lo cái gì, có anh đây, anh vẫn luôn bên em, bảo vệ và che chở cho em, dù có phải đối đầu với cả thế giới anh cũng sẽ bảo vệ em. Trái tim bé nhỏ không ngừng đập mạnh, cô hạnh phúc ôm chặt lấy hắn, hương thơm trên cơ thể hắn khiến cô vô cùng dễ chịu. Một tuần sau, vẫn là hội bà tám trong công ty, vẫn là buổi ăn trưa tập thể. Mới ngày nào cô còn ghét hắn muốn chết, giờ lại điên cuồng yêu hắn say đắm, đúng là buồn cười. Yên Yên, cậu nghe gì chưa? Sao? Tổng giám đốc mình sắp làm đám cưới rồi đấy. Vậy hả? Vậy mà lúc trước cả bà bọn mình là anh ấy là thụ. Tớ biết ngay mà, tướng đó làm sao mà thụ được chứ? Chắc tớ nhìn lầm thôi, xin lỗi cậu nha. Không biết phu nhân sẽ trông thế nào nhỉ? Không biết có xinh đẹp không? Cả khán trường bỗng dưng xì xào lên, Màn hình chiếu đột ngột kéo xuống, trên màn hình là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng đầy lạnh lùng tài giỏi Trần Phong. Giọng nói trầm ấm cất lên trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Các nữ nhân viên không ngừng hét lên vì sự đẹp trai của hắn. Yên Yên, em có đang thấy anh không? Cô đang hút cành bỗng dưng nghe thấy liền bị sặc. Tên này toàn lựa dở thiêng. Các cô gái quay lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Yên Yên, anh yêu em. Lúc trước anh có gạt em, nhưng đó là vì quá yêu em. Anh đã yêu em từ 10 năm trước, đã từ rất lâu rồi. Nụ cười đó, ánh mắt đó và cả thân hình đó của em đều khiến anh mê đắm từ lần đầu gặp. Anh yêu em, Yên Yên. Cả khán trường bỗng ổ lên, không ngừng la hét cổ động cho vị tổng giám đốc đẹp trai, một màn cầu hôn vô cùng dễ thương. Tấm màn hình kéo lên, Hàn xuất hiện vô cùng lịch lãm. Hàn đã đứng chờ trong đó rất lâu rồi, bộ vest đầy lịch lãm, khuôn mặt lãnh đạm, trên tay là một bó hoa hồng vô cùng lớn. Anh yêu em bằng cả trái tim, đôi chân dài tiến thẳng đến chỗ Yên Yên một cách nhanh chóng. Cô bất ngờ đứng dậy, các nữ nhân viên khác né đường cho hắn, cùng nhau ngắm nhìn màn cầu hôn đầy lãng mạn. Hắn chơi lớn quá rồi. Hắn khuỵu chân xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, bàn tay móc ra một chiếc nhẫn kim cương. Lần này là đặt một chiếc nhẫn khác, viên kim cương to hơn, sáng lấp lánh hơn gấp mấy lần chiếc nhẫn kia. Trái tim cô hồi hộp, đầu óc thì cứ quay cuồng, đôi môi hơi run run. Cô không biết mình nên làm gì, mọi người thì đang nhìn. Yên Yên, anh nguyện vì em suốt đời làm thê nô. Tiếng ồ cực to, vị giám đốc cao cao tại thượng vì một cô gái mà suốt đời làm thê nô. Cô bất ngờ che miệng lại, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, cả khán phòng cứ không ngừng la hét lên, sung sướng mà cổ vũ vị giám đốc. Em có đồng ý làm vợ anh không? Làm mẹ của các con anh, quản lý tiền của anh và cả thân thể của anh nữa. Anh sẽ yêu em, sẽ yêu cho đến khi nào anh không còn trên cõi đời này thì thôi. Anh muốn cùng em bên nhau, đi du lịch vòng quanh thế giới khi chúng ta già. Khi đó sức lực đã cạn kiệt, nhưng tình yêu của chúng ta mãi mãi sục sôi, vẫn mãi nóng bỏng như tuổi trẻ. Em có đồng ý không? Đầu óc cô chưa kịp định hình với những lời vừa rồi, trái tim đập nhanh không theo trình tự. Cô có cảm giác mình vừa được ở trên bồng lai tiên cảnh vậy. Cô hơi run rẩy, nước mắt tràn ra. Em đồng ý. Yên Yên hạnh phúc gật đầu, ánh mắt sung sướng nhìn hắn. Hắn bật dậy, đôi tay tròn qua đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Tất cả nhân viên trong công ty đồng loạt vỗ tay chúc mừng cặp tình nhân, chúc mừng vị giám đốc của họ cuối cùng cũng tìm được một nửa của cuộc đời mình. Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, ông trời cũng rất chiều lòng người, nắng nhẹ nhẹ hòa cùng gió xuân mơn man, cảnh giác làm sao động tâm hồn của nhiều người. Quán cà phê hội tụ những chú mèo vô cùng đẹp bị chủ cũ bỏ rơi, con nào con nấy đều rất tú, bởi vì trong quán này chúng chẳng lại làm việc gì cả, chỉ nằm im hoặc chơi đùa với những cuộn len để làm thực khách hài lòng. Chưa dừng lại ở đó, điều khiến những vị khách tới đây đều vô cùng thích thú, đó là những bài hát cổ điển mang âm hưởng thập niên 80, nghe rất du dương, êm tai, tạo cảm giác đầy lãng mạn. Anh xin lỗi, Yên Yên. Đối diện cô là Dương Lâm, vị tiền bối mà cô vô cùng ngưỡng mộ, cũng là mối tình đầu của cô. Anh ta hôm nay trông có vẻ rất xanh xao, có thể từ cái lúc anh cưỡng hôn cô làm hắn thấy tội lỗi. Anh không cần phải xin lỗi, em hiểu mà. Hôm đó anh say nên không tự chủ được bản thân. Cũng nhờ anh, em mới biết lúc em khó khăn, tuyệt vọng nhất, em sẽ cần ai bên cạnh và che chở cho em. Cô hạnh phúc chia sẻ, ngày đó nếu anh không cưỡng hôn cô, thì cô cũng không thể nhận ra được tình cảm của mình dành cho Phong là lớn bao nhiêu. Chuyện này có cái lợi và cũng có cái hại. Yên Yên, liệu em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Đời người đừng vì một mục tiêu mà quá cố gắng. Ta nên biết mình ở đâu, nên dừng ở đâu thì hợp lý và giới hạn của mình là gì, thì đó chính là mục tiêu của ta. Cũng như anh, là một người đàn ông tốt, gia cảnh giàu có, lại rất nhiều người hâm mộ theo đuổi, hà cớ gì cứ phải yêu mỗi mình em chứ. Anh làm vậy em cảm thấy áy náy tội lỗi. Em hy vọng anh đừng vì một người như em mà làm khổ sở chính bản thân mình nữa. Cô hơi ngập ngừng giải thích cho hắn hiểu. Làn gió khẽ lần qua tóc cô, mái tóc dài trôi bồng bềnh trong gió. Ánh nắng khẽ chạm vào làn trắng da trắng mịn, gương mặt thiên sứ khẽ khuyên nhủ lòng hắn. Yên Yên, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Thật vui vì anh đã hiểu ra. Cô móc trong chiếc túi ra một tấm thiệp cười. Tấm thiệp màu trắng trang trí khá tinh xảo, với các họa tiết là hoa hồng và hoa oải hương. Chính giữa thiệp là hình Trần Phong và Yên Yên đang hạnh phúc nắm tay. Bàn tay nhỏ nhẹ đẩy chiếc tấm thiệp trên bàn đến trước mặt Dương Lâm. Em hy vọng anh sẽ đến chúc phúc cho bọn em. Nhà hàng Hoàng Gia. Nhà hàng nổi tiếng này tọa lạc ở trung tâm thành phố, xung quanh nhà hàng đều được bao phủ bởi những lớp kính trong suốt, cách âm rất tốt. Nhà hàng rộng với kiểu kiến trúc theo nước Pháp ngày xưa, các ánh đèn nền nhà hay các bức tranh treo tường đều là cổ vật. Bước thêm một tí, bạn sẽ cảm nhận được mùi hoa oải hương thơm ngào ngạt, loài hoa đặc trưng của kinh đô ánh sáng. Ngày hôm nay, khách mời được đến đây chủ yếu là những người thân trong gia đình, bạn bè và những vị khách làm ăn. Số lượng khách cũng khá giới hạn, an ninh bảo vệ cũng khá chặt chẽ. Hoa được dùng trong lễ cưới được đích thân Hán chuyển bằng máy bay tư nhân. Các loài hoa này bao gồm oải hương đủ màu nhập từ Pháp, hoa tulip nhập từ Hà Lan, hoa hồng nhập từ Mỹ, hoa liêu ly, hoa loa kèn, được trồng và chăm sóc bởi những người thợ khéo léo và đầy tinh tế. Tất cả chỉ để phục vụ cho bữa tiệc cưới đầy trang trọng này. Yên Yên hôm nay rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới do nhà thiết kế nổi tiếng tự tay làm. Mái tóc được tết gọn gàng, cài vào một ít hoa hoa cúc dại và một bông hoa bằng lăng tím cài bên tóc, trông càng rạo rực lòng người hơn. Con dâu, con đừng quá căng thẳng. Ngọc Lan bước vào, hôm nay bà rất vui, trên người khoác một bộ váy đỏ rực trông rất quý phái, sang trọng. Đúng đấy, thả lỏng đi. Xuân Ý hôm nay cũng là vị khách đặc biệt được mời đến. Con cảm thấy rất run, con muốn gặp Tiểu Hàn được không? Ngọc Lan khẽ lắc đầu. Thằng bé đang được ba nó ám khoe với mọi người rồi, sắp đến giờ, con chuẩn bị đi. Cô hơi sợ gật đầu rồi nhìn vào trong gương, cô lấy hơi để giữ bình tĩnh. Tiểu Hàn tên thật là Trần Hàn, là tiểu bảo bối của Phong và Yên Yên đã sinh ra. Vì cô quyết định sinh cục cưng ra trước rồi mới làm đám cưới, cho nên đám cưới mới bị hoãn cho đến bây giờ. Khung cảnh lễ đường thật trang nghiêm, vị mục sư đứng nghiêm chỉnh ở đó, phía trước là chàng trai đã yêu cô 10 năm. Anh hôm nay khoác lên mình bộ phép màu trắng đầy lịch thiệp với bông hồng nhỏ được cài ở áo. Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, được cùng cô danh chính ngôn thuận mà nên duyên vợ chồng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mọi người đồng loạt đứng dậy, ánh mắt đổ xô háo hức về phía cô dâu xinh đẹp. Cánh cửa mở ra, Yên Yên cùng ông Độ bước vào. Mọi người đều nồng nhiệt vỗ tay, ai cũng háo hức, mong chờ vị cô dâu xinh đẹp với chú rể điển trai kia. Ánh mắt Hàn vẫn luôn theo dõi cô, dù là ở đâu hai mười năm trước. Hàn đã chờ lúc cô 15 tuổi đến khi 25 tuổi. Hàn từ 20 mà giờ thành 30, cũng không thể gọi là tình yêu bất diệt, nhưng cũng đủ khiến người yêu nhau cảm thấy đó là điều hạnh phúc đơn giản nhỏ bé. Chỉ cần trong tim ngao có bao nhiêu năm vẫn có thể chờ được. Cô nhẹ nhàng bước tới hắn, bàn tay to lớn giơ ra để nắm tay cô. Người cha già đến lúc con gái đi lấy chồng rồi mới hiểu cảm giác của một người cha là như thế nào. Chứng kiến con mình sinh ra, lớn lên rồi đến lúc phải giao nó cho một người đàn ông khác khiến tâm trạng không hết lo âu. Xin cha hãy yên tâm, con nguyện dùng cả đời này để chăm sóc, yêu thương và che chở cho cô ấy. Ánh mắt kiên định cùng lời nói chắc chắn khiến ông yên tâm phần nào. Ông mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi với mẹ của cô. Vị mục sư bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Trần Phong, con có nguyện ý cả đời này ở bên cạnh Yên Yên đến đây suốt đời không? Dù cô ấy có bệnh tật hay giàu nghèo, con có đồng ý không? Con đồng ý. Yên Yên, con có nguyện ý cả đời này ở bên cạnh Trần Phong từ đây đến suốt đời không? Dù anh ấy có bệnh tật hay giàu nghèo, con đồng ý chứ? Vâng, con đồng ý. Hắn nhẹ nhàng nâng tay cô lên, bàn tay thon thả thật xứng đôi vừa lứa với chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn thứ ba mà hắn mua rồi. Cô cũng khẽ đeo vào tay chiếc nhẫn còn lại. Nhịp tim họ dường như đồng đều với nhau. Tình yêu của họ cuối cùng đã đi đến hồi kết. Ta tuyên bố các con đã là vợ chồng. Vị mục sư tuyên bố, cả khán trường vỗ tay nồng nhiệt. Hắn nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên. Hắn cầm bó hoa ném thẳng đến chỗ các quý cô đang đứng. Cô bất ngờ bị giật hoa liền tức giận hét vào mặt hắn. Hắn giải bước nhanh ra khỏi lễ đường. Mọi người cũng hét vang hô hò theo. Từng cánh hoa hồng dài bước theo hắn. Hắn thực sự không chờ nổi giây phút nào nữa. Anh làm gì vậy? Cô hét toáng lên, đôi tay ôm chặt hắn. Hắn mỉm cười rồi khẽ chạm môi cô. Vợ ơi, động phòng thôi. Hết chuyện. Hệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.